Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 211, lệ quỷ âm hồn. Rằng co một hồi, Tô Dương đột nhiên động, nắm lấy thi thể giống như là vung mạnh người rơm đồng dạng, đem hung hăng đập xuống đất, sau đó lại đem nhấc lên, tiếp lấy nện đến một bên khác. Hắn vừa đi vừa về tạp động, đập xuống đất phanh phanh rung động, mặt đất đều bị nện nứt, một chút nát xương theo vải trắng bên trong bắn tung tóe đi ra. Xương kia là màu đen nhánh, một khi rời đi vải trắng liền sẽ hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán. Tung tóe bắn ra xương cốt càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, thi thể kia đôi chân đều bị đập nát rời đi vải trắng. Hắn lại đem thi thể vứt trên mặt đất, sau đó dùng chân đi dẫm. Không bao lâu, thi thể kia liền chỉ còn lại có một chương vải trắng. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Thi thể biến mất về sau, từng sợi hắc vụ theo cái kia vải trắng bên trong toát ra. Ngay sau đó ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đoàn tà ác hắc vụ. Đón lấy, vải trắng liền hóa thành niền phấn biến mất. Đáng chết nhân loại, người ta không oán không cừu, vì sao muốn xâm nhập ta nơi ngủ say? Trong hắc vụ truyền đến thanh âm, chỉ nghe Tô Dương từ tốn nói, như là đã chết, cần gì phải đi ra lại hại người? Hắc vụ nghiêm nghị nói, rõ ràng là bọn họ trước xâm nhập ta lăng tẩm, ta vẫn chưa nghĩ tới muốn hại người, đều là bởi vì các ngươi những thứ này tham lam chi đồ. Tô Dương từ tốn nói, người giấu kín nơi đây tu luyện, chắc hẳn cũng là vì có thể cũng có ngày rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thân phụ nặng như thế oán khí, muốn đến cũng không phải vật gì tốt, đã bị ta gặp phải, ta liền muốn trừ bỏ ngươi cái tai họa này. Hảo tiểu tử, ngươi xác thực muốn so trước đó mấy tên kia lợi hại một số, nhưng cũng đừng hòng tại ta chỗ này lấy đến chỗ tốt gì. Trước đó còn có ai tới qua nơi này? Tô Dương vội vàng hỏi thăm. Hắc vụ hừ nói, giống như ngươi tu luyện giả, các nàng đều muốn lấy được tà nhãn chi lực, cuối cùng còn không phải tự tìm khổ ăn bị tà nhãn phản phệ. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tiếng gió vun vút vang lên, hắc vụ hóa thành một cái sơn đen móng vuốt hướng về Tô Dương bắt tới. Tô Dương trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêng người tránh né, sau đó trở tay nhất chảo chộp tới. Nói đến, Tô Dương không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Đây là hắn lần thứ nhất tại hiện thực thế giới bên trong cùng cường đại đối thủ tác chiến. Tà linh rất lợi hại, nhưng trước đó bởi vì cùng người khác chiến đấu qua, cho nên thụ thương, giờ phút này đối lên Tô Dương, hắn rõ ràng là đang hư trương thanh thế. Mà Tô Dương đối với đây hết thảy đều không phải là quá rõ ràng. Đối phó cái này không biết tà linh, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, coi tà linh là làm trong trò chơi quái vật đến đánh. Sự thật chứng minh, chơi game vẫn có chút tác dụng, tối thiểu nhất không đến mức luống cuống tay chân. Nếu như tà linh không có thụ thương, Tô Dương còn thật không phải gia hỏa này đối thủ. Cũng không phải là tu vi không đủ, mà chính là kinh nghiệm đối địch khiếm khuyết, mà lại đối tà linh không quá giải. Nhưng là hiện tại, tà linh bởi vì lúc trước thụ trọng thương cho nên lúc này không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Không bao lâu liền bị Tô Dương song chảo bắt lấy. Dù sao Tô Dương cũng không biết nên làm cái gì, chỉ sẽ dốc toàn lực kích phát chân khí. Hừng hực hỏa quang đột nhiên tán phát ra, cấp tốc đem cái kia hắc vụ bao khỏa, lửa nóng hừng hực đốt cháy hắc vụ, trong hắc vụ truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A, ta muốn nguyền rủa các ngươi, ta muốn nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, ta muốn nguyền rủa các ngươi. A, hắc vụ cuối cùng bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn. Cái này chết. Tô Dương nháy một chút ánh mắt, cảm giác có chút không thể tin được. Hắn làm sao biết chính mình hỏa diễm không giống bình thường? Hóa Long quyết kích phát hỏa diễm thế nhưng là Long Viêm a. Khẳng định không phải phổ thông chi hỏa có thể đánh đồng. Không có tí sức lực nào. Tô Dương lắc đầu, sau đó hướng thạch quan đi qua. Trong thạch quan có đồ, là một khối em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen hình bầu dục thạch đầu. Tô Dương nhìn sang thời điểm, hòn đá kia đột nhiên phát ra ánh sáng, giống như là đột nhiên mở to mắt, đột ngột hiện ra ở trong mắt Tô Dương, để Tô Dương hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta đi, hù chết người a. Tô Dương lấy tay vỗ vỗ ngực thân, hít sâu tốt mấy hơi thở mới bình phục lại. Hắn cảm thấy tảng đá kia có chút không thích hợp, tổng cho hắn một loại vô cùng âm lãnh, 10 phần nguy hiểm cảm giác. Nhưng Tô Dương vẫn là đưa tay ra, làm chạm đến hòn đá màu đen một sát na kia. Tô Dương chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, tại chỗ thì đã hôn mê. Tô Dương thức hải là kim sắc. Nhưng Tô Dương cho tới bây giờ đều chưa thấy qua chính mình thức hải. Giờ này khắc này, tại Tô Dương kim sắc trong thức hải xuất hiện một chút biến hóa. Kim sắc trong thức hải nổi lơ lửng rất nhiều đỏ như máu phù văn. Những cái kia phù văn phiêu phù ở hải dương màu vàng óng phía trên. Hư hư ảo ảo, nhưng lại chân thực tồn tại. Hắc thạch xông vào Tô Dương thức hải. Nó vốn là muốn xông vào cái này thức hải đối Tô Dương thi triển nguyên rủa chi thuật. Thế nhưng là sau khi đi vào đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Ông, hắc thạch run rẩy lên. Nó muốn xông ra đi. Nhưng lại bị vô số huyết sắc đường vân trùng điệp bao khỏa. Huyết quang bắn ra, lại là bắt đầu ăn mòn lên hắc thạch đến. Hắc thạch đang run đấu bên trong tan rã. Hóa thành một chút hắc khí rót nhập thức hải. Nguyên bản nằm trên mặt đất, Tô Dương đột nhiên mở to mắt. Nhưng hắn vẫn chưa khôi phục ý thức. Một đôi mắt đột nhiên biến thành thuần túy màu đen. Cái kia màu đen so đêm tối đều muốn thâm thúy đáng sợ. Mang theo âm lãnh khí tức khủng bố. Cái kia tựa hồ là tử vong khí tức. Mộ thất bên trong hắc khí giống như là bị một loại nào đó dẫn dắt. Điên cuồng hướng lấy Tô Dương tụ đến, những hắc khí kia là ngàn năm tà linh tụ đến năng lượng. Bây giờ lại là rót vào Tô Dương thể nội, Hóa Long quyết vận chuyển, dẫn dắt những hắc khí kia đi khắp Tô Dương toàn thân kinh mạch. Đi qua thối luyện về sau lại là hóa thành tinh thuần chân khí tụ hợp vào Tô Dương đan điền. Cổ nhân màn che bình thường đều là thiên địa tinh khí hội tụ chi địa. Chỗ này mộ huyệt đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ngàn năm tà linh hấp thu tới ngàn năm tinh túy toàn bộ tràn vào Tô Dương thể nội. Tô Dương trong đan điền xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Theo linh lực rót vào, cái kia thật luồng khí xoáy lốc xoáy vận tốc quay độ càng lúc càng nhanh. Hấp thu linh khí tốc độ cũng tương tự càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, cuồng bạo khí lưu tại Tô Dương thể nội lưu chuyển ra. Để hắn thân thể chấn động, trên mặt hiển hiện một tia thống khổ. Có lẽ là hắc thạch công lao, đúng là làm cho Tô Dương đột phá bình cảnh. Cuồng bạo linh lực tán phát ra, những cái kia linh lực tuôn hướng toàn thân, cưỡng ép mở rộng hắn kinh mạch cải thiện hắn thể chất. Một trận đùng đùng, sao không dứt. Thanh âm tại Tô Dương toàn thân các nơi vang lên, đó là cốt cách nổ đùng, thân thể của hắn ngay tại chịu đựng khó có thể tưởng tượng thuế biến. Hai tay biến thành kim sắc, tiếp lấy hai tay lằn ra mặt bắt đầu chảy máu, có vật gì đó chui ra, đó là vảy màu vàng kim, hắn một đôi tay vậy mà thật biến thành móng vuốt rồng. Vảy rồng một mực lan tràn đến tay nhỏ cánh tay một nửa địa mới dừng lại tới. Trong đan điền, linh lực vòng xoáy càng chuyển càng gấp, càng ngày càng nhiều linh lực tụ hợp vào bên trong. Linh khí đám mây không ngừng lớn mạnh, cũng không biết qua bao lâu, cái kia đám mây đột nhiên co vào, sau cùng đúng là hội tụ thành một đoàn đêm thể đám mây. Kết giới biến mất. Âm lãnh khí tức cũng toàn bộ biến mất, trước đó rơi vào huyễn cảnh người cũng toàn bộ hôn mê.